Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, không hoang cảnh. Huy, ngươi là mới tới à? Không muốn chết thì nhanh đi tìm kiếm hoang nguyên tố, bằng không không lâu sau, ngươi liền sẽ bị những thứ này đáng chết thực vật hút khô sinh cơ. Ngay tại Diệp Hàn bị trước mắt, tràng cảnh chấn nhiếp tâm hồn thời điểm. Một thanh âm từ phía sau truyền đến. Diệp Hàn lập tức bị giật mình tỉnh lại. Có người nhích lại gần mình vậy mà không có phát giác. Diệp Hàn ám đạo chủ quan. Vội vàng đề phòng. Trước mắt là một vị linh anh cảnh tu vi thanh niên nam tử. Nam tử phong độ nhẹ nhàng. Tựa hồ chỉ là từ nơi này đi ngang qua. Nói xong câu nói kia. Liền nhìn cũng không nhìn Diệp Hàn liếc một chút. Liền tiếp tục hướng phía trước đi đến. Thấy đối phương căn bản không có dự định để ý chính mình. Diệp Hàn thở phào, vội vàng ôm quyền nói ra. Sư huynh, ta đúng là vừa mới tiến đến. Nhưng không biết sư huynh vừa mới nói là vì sao ý. Còn mời sư huynh chỉ giáo. Nghe đến Diệp Hàn lời nói. Tên nam tử kia nhíu nhíu mày liền dừng lại. Liếc Diệp Hàn liếc một chút nói ra. Muốn cho ta chỉ giáo. Có thể. 100.000 điểm cống hiến. 100.000 điểm cống hiến. Diệp Hàn kinh hô một tiếng. Hắn cảm giác mình biểu lộ tựa hồ ngưng động. Bởi vì ngay tại hắn sắp đem điểm cống hiến quên mất không còn một mảnh thời điểm. Hắn vậy mà tại nơi này lần nữa nghe đến điểm cống hiến ba chữ. Diệp Hàn nhớ tới lúc trước hắn vừa mới tiến Thiến Hồ học viện lúc ấy. Làm 1.000 điểm cống hiến đi cùng xích huyết ma mãng liều mạng sự tình. Một thẳng đến về sau, hắn vì tiến vào đan vương tháp mà vì chính mình định ra 10 tỷ điểm cống hiến mục tiêu. Tuy nhiên hắn cuối cùng cũng không có thật dựa vào 10 tỷ điểm cống hiến tiến vào đan vương tháp. Nhưng là hắn cũng hiểu được một việc, cái kia chính là mặc kệ là đan vương tháp vẫn là 4 tiểu đan tháp. Điểm cống hiến là thông dụng, mà lại đan vương tháp tựa hồ có thể thông qua đối 4 đại học viện điểm cống hiến nắm giữ lượng. Từ đó đạt tới khống chế 4 đại học viện mục đích. Đương nhiên lại kỹ càng một chút. Diệp Hàn không được rõ lắm. Chỉ là hắn không nghĩ tới đan vương tháp đệ tử vậy mà cũng như thế nóng lòng thu hoạch điểm cống. Hiến, thì liền hỏi một vấn đề cũng muốn lấy điểm cống hiến là đại giới. Làm sao, ngươi là cảm thấy mạng ngươi không đáng 100.000 điểm cống hiến. Vẫn là nói ngươi nghèo liền 100.000 điểm cống hiến đều không có. Thật sự là lãng phí ta thời gian. Nam tử gặp Diệp Hàn sắc mặt một mặt khó xem ra. Liền lập tức không hứng thú. Quay người thì muốn ly khai. Chờ một chút. Diệp Hàn gọi lại thanh niên nam tử. Hắn biết người này là hiểu lầm chính mình biểu lộ. 100.000 điểm cống hiến đổi lấy một đáp án. Mặc dù có chút xa xỉ. Nhưng là đối với người mang hơn 2 tỷ điểm cống hiến Diệp Hàn tới nói. Không thể nghi ngờ là chín châu mất sợi lông. Đương nhiên, cái này 2 tỷ điểm cống hiến bên trong 1,5 tỷ là theo khâu hữu đạo cái kia bên trong đạt được. Mà còn lại 500 triệu điểm cống hiến là 2 tháng này Vạn Dược Phong bán ra Thánh Thủy thu hoạch. Nơi này có 100.000 điểm cống hiến. Cầm đi đi, Diệp Hàn ném ra một chương tính điểm thẻ. Chương này tính điểm thẻ là chính hắn tính điểm thẻ. Bên trong còn có hơn 3 triệu điểm cống hiến. Cái kia thanh niên nam tử tiếp nhận Diệp Hàn tính điểm thẻ. Khóe miệng hơi hơi vung lên. Không chút do dự cầm từ bản thân tính điểm thẻ đụng vào đi lên. Hai tấm tính điểm thẻ tiếp xúc trong nháy mắt. Diệp Hàn lập tức dùng thần thức khống chế tính điểm thẻ. Đem 100.000 điểm cống hiến vạch đến thanh niên nam tử tính điểm thẻ phía trên. Không tệ, không hổ là mới tới. Lại còn có hơn 3 triệu điểm cống hiến. Thanh niên nam tử đem thẻ ném trở về. Vừa cười vừa nói. Diệp Hàn tiếp nhận tính điểm thẻ. Yên lặng nhìn lấy thanh niên nam tử. Chờ lấy đối phương đáp án. Hắn đã làm tốt chuẩn bị. Nếu như người này cầm điểm cống hiến mà không trả lời vấn đề lời nói. Hắn không ngại động thủ. Cho dù này người đã là linh anh cảnh sơ kỳ tu vi. Tốt. Xem ở điểm cống hiến phần phía trên, ta liền nói cho ngươi a, ngươi hẳn còn chưa biết nơi này là địa phương nào a. Thanh niên nam tử gặp giao điểm cống hiến Diệp Hàn còn kiên cường lên. Cũng không để ý, nhàn nhạt hỏi, nơi này không phải liền là Đan Vương tháp một tầng sao? Diệp Hàn nhất thời nổi lên nghi ngờ. Nơi này là Đan Vương tháp một tầng không giả, nhưng là nơi này còn có mặt khác một cái tên. Cái danh xưng này ngươi nhất định nghe qua. Nó cũng là Không Hoang Cảnh. Không Hoang Cảnh. Diệp Hàn lập tức liền muốn lên cái tên này. Ban đầu ở tiểu đan tháp, cười cười từng nói với chính mình. Đan tháp có một cái không gian đặc thù là chuyên môn dùng để cất giữ mộc nguyên tố. Vì không để mộc nguyên tố bị tiêu hao, đan tháp người sáng lập đem trong cái không gian này hoang nguyên tố toàn bộ bóc ra đi. Không có hoang nguyên tố, mộc nguyên tố liền bị rất tốt xuống tới. Cho nên cái không gian này lại được xưng là Không Hoang Cảnh. Đan tháp đệ tử mỗi tiến vào tầng tiếp theo, thì sẽ nhận được mộc nguyên tố quán thể. Những cái kia mộc nguyên tố tất cả đều là đến từ Không Hoang Cảnh. Để Diệp Hàn không nghĩ tới là, nơi này lại chính là Không Hoang Cảnh. Đúng, ngươi cũng đã nghĩ đến. Cái này Không Hoang Cảnh, cũng là bốn tiểu đan tháp tất cả hoang cảnh bên trong bị bóc ra rơi mộc nguyên tố thống nhất cất. Giữ không gian, khó trách nơi này có nhiều như vậy mộc nguyên tố. Bốn tiểu đan tháp bên trong hết thảy có bao nhiêu hoang cảnh Diệp Hàn không biết. Nhưng là Quang Thiến Hồ học viện đan tháp một tầng thì có 3.000 hoang cảnh. Cái kia 3.000 hoang cảnh bên trong bị bóc ra mộc nguyên tố. Ở chỗ này chỉ sợ liền một phần vạn cũng chưa tới. Để Diệp Hàn càng khiếp sợ là, đan vương tháp cùng bốn tiểu đan tháp lại còn tồn tại loại này liên hệ. Nếu như không có đan vương tháp cái này không hoang cảnh. Cái kia bốn tiểu đan tháp bên trong tu hành đệ tử chẳng phải là toàn diện không có có sinh cơ quán. Thể cái này phúc lợi. Diệp Hàn sâu sắc biết. Tại tiểu đan trong tháp sinh cơ quán thể đối với bên trong tu hành người là trọng yếu cỡ nào. Nơi này đã là không hoang cảnh. Vậy trong này mộc nguyên tố đối bên trong tu hành người nhất định là hữu ích vô hại. Lại không biết có gì nguy hiểm chỗ. Diệp Hàn cau mày hỏi. Gặp Diệp Hàn hỏi đến chỗ mấu chốt. Thanh niên nam tử tựa hồ cũng tới hứng thú. Hắn nhìn lấy Diệp Hàn nghiêm túc giảng giải. Ngươi nếu biết không hoang cảnh. Ngươi hẳn là cũng biết. Nơi này hoang nguyên tố đã bị hoàn toàn bóc ra đi. Chỉ còn lại có thuần túy mộc nguyên tố. Mộc nguyên tố mang theo người nồng đậm sinh cơ. Là nhân loại cùng hết thảy sinh vật ắt không thể thiếu đồ vật. Theo đạo lý nói mộc nguyên tố là sẽ không tổn thương nhân loại. Sự thật cũng xác thực như thế. Nơi này mộc nguyên tố cũng không có đối ngươi tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng là ngươi nhất định sẽ không nghĩ tới. Nơi này thương tổn ngươi lại là cái gì? Thương tổn tới mình không phải mộc nguyên tố. Cái kia lại là cái gì? Diệp Hàn thần thức triển khai. Nơi này trừ hắn nhìn không thấy mộc nguyên tố. Chỉ còn lại cái này khắp thế giới điên cuồng sinh trưởng thực vật. Chẳng lẽ nói những thực vật này hội thương tổn tới mình? Chỉ thấy cái kia thanh niên nam tử chỉ mình hai chân nói ra. Ngươi xem một chút dưới chân ngươi. Diệp Hàn cúi đầu nhìn qua. Lại phát hiện chẳng biết lúc nào. Chính mình hai chân phía trên đã bị từng cái dây leo quấn quanh lên. Thế mà rất nhanh. Diệp Hàn liền phát hiện một kiện đáng sợ sự tình. Diệp Hàn vậy mà cảm nhận được chính mình sinh cơ chính liên tục không ngừng địa bị cái kia dây leo cho hút đi. Phát hiện này, để Diệp Hàn trong lòng hoảng hốt. Hắn hai chân ngưng tụ linh lực bỗng nhiên dẫm một cái. Dưới chân dây leo trong nháy mắt hóa thành toái phiến. Ngay tại Diệp Hàn coi là rốt cục thoát khỏi những cái kia hút sinh cơ dây leo lúc. Cùng lúc trước cái kia quỷ dị một màn lần nữa phát sinh. Chỉ thấy những cái kia hóa thành toái phiến dây leo vậy mà rơi xuống đất mọc rễ. Lần nữa điên cuồng trưởng thành mới dây leo. Mà những cái kia dây leo lần nữa hướng về Diệp Hàn hai chân trèo đi. Chẳng lẽ không hoang cảnh bên trong nguy hiểm. Cũng là những thứ này không chết còn hút sinh cơ dây leo. Những thứ này dây leo cũng không phải là cái gì đặc thù thực vật. Mà chính là trước mắt người những thực vật này theo lòng đất xuất hiện sợi rễ mà thôi. Đừng nghĩ đến phi hành. Nơi này có phi hành cấm chế. Những thứ này lại là sợi rễ. Diệp Hàn nhất thời cảm giác không rét mà run. Những thực vật này quả nhiên là thành tinh. Bọn họ sợi rễ vậy mà theo lòng đất chui ra hút người sinh cơ. Không sai, bởi vì nơi này không có bất kỳ cái gì hoang nguyên tố. Cho nên những thực vật này liền xuất hiện kinh thiên dị biến. Có thể nói bọn họ đã thành tựu bất tử chi thân. Không có bất kỳ vật gì có thể khống chế đồng thời hủy đi bọn họ. Ngươi muốn dùng linh lực hủy đi bọn họ là không thể nào. Ngươi muốn từ trên cao phi hành tránh né bọn họ cũng là không thể nào. Cho nên chỉ cần ngươi còn tại mảnh không gian này, thì không thể tránh né bị bọn họ sợi rễ hút sinh cơ. Đương nhiên, ngươi hút sinh cơ cũng không có biến mất, mà chính là bị những thực vật này chuyển hóa thành mộc nguyên tố. Phân tán tại bên trong vùng không gian này, nhưng là bởi vì ngươi không có lĩnh ngộ mộc nguyên tố, càng không có trưởng khống mộc nguyên tố. Cho dù là nơi này có lại nhiều mộc nguyên tố, lại nhiều sinh cơ, cũng không thể vì ngươi sử dụng. Cho nên ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình sinh cơ không ngừng bị hút. Thẳng đến sinh cơ mất sạch mà chết. Hoặc là già yếu mà chết. Nam tử nói xong, cười khổ một tiếng. Thế nào? Có phải hay không cảm thấy rất châm chọc? Ở cái này khắp nơi đều là sinh cơ trong không gian. Ngươi lại còn lại bởi vì sinh cơ mất sạch mà chết. Diệp Hàn nhìn lấy thanh niên nam tử, nhưng trong lòng đã kinh ngạc đến ngây người. Hoàn cảnh khác nhau, lại có giống nhau vận mệnh. Tiểu đan trong tòa tháp khắp nơi đều là ăn mòn sinh cơ hoang nguyên tố. Mà ở trong đó mặc dù khắp nơi đều là mộc nguyên tố, lại có cái kia hút sinh cơ biến dị thực vật. Cho nên mặc kệ là tại tiểu đan tháp, vẫn là tại cái này đan vương tháp. Người tu hành vận mệnh lại là kinh người tương tự mất đi sức sống mà chết. Khó trách mà trưởng lão cùng mộc lão đều nhắc nhở qua chính mình. Nơi này tràn ngập nguy cơ. Cho đến giờ phút này, Diệp Hàn mới hiểu được nơi này cái gọi là nguy cơ. Đến cùng là cái gì? Vậy ngươi mới vừa nói tìm kiếm hoang nguyên tố. Lại là chuyện gì xảy ra? Diệp Hàn tiếp tục hỏi. Tìm kiếm hoang nguyên tố. Ha ha. Chẳng qua là tự mình an ủi mà thôi. Không hoang cảnh bên trong người đều biết. Đối phó những thứ này đáng chết thực vật. Phổ thông thủ đoạn là không được. Chỉ có hoang nguyên tố mới là những thực vật này khắc tinh. Phàm là có thể đi vào đan vương tháp người. Không có chỗ nào mà không phải là hoang nguyên tố người trưởng khống. Chỉ là chúng ta những thứ này hoang nguyên tố người trưởng khống. Chỉ có trưởng khống hoang nguyên tố bản lĩnh. Lại khổ vì không có hoang nguyên tố có thể dùng. Không có hoang nguyên tố. Cũng chính là đối phó không những thứ này đáng giận thực vật. Cho nên chúng ta mới phải thông qua đối hoang nguyên tố cảm giác. Đi tìm hoang nguyên tố. Một khi chúng ta có thể tìm tới hoang nguyên tố. Cho dù là một khỏa. Cũng có thể dùng để đối phó những thực vật này. Bởi vì những thực vật này tất cả đều là tại không hoang cảnh bên trong lớn lên. Bọn họ đối với hoang nguyên tố, căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Nam tử giải thích rõ ràng, Diệp Hàn cũng nghe rõ. Hắn ngược lại là có thể hiểu được những thứ này người. Tìm kiếm hoang nguyên tố xác thực vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Bởi vì nơi này thực vật, sợ nhất thật là hoang nguyên tố. Nhưng là có một việc, Diệp Hàn lại không thể nào hiểu được. Đã nơi này là không hoang cảnh. Lại làm sao có thể tìm được hoang nguyên tố đâu. Cùng tốn thời gian tìm kiếm hoang nguyên tố. Còn không bằng ở chỗ này lĩnh ngộ mộc nguyên tố. Một khi lĩnh ngộ mộc nguyên tố. Nơi này lượng lớn mộc nguyên tố cùng vô tận sinh cơ. Chẳng phải là lập tức có thể vì ngươi sử dụng. Diệp Hàn nghi ngờ hỏi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.